Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, đánh giết. Sắc trời dần dần đêm đen đến thời điểm Lam Thủy Hà vừa mới chuẩn bị mang Lâm Thành Phi về nhà cùng nhau ăn cơm, thì tiếp vào một thông điện thoại. Điện thoại bên kia cũng không biết nói cái gì. Lam Thủy Hà sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Tắt điện thoại, Lam Thủy Hà áy náy nói với Lâm Thành Phi: "Lâm tiểu hữu, không có ý tứ, ta không có cách nào cùng ngươi ăn cơm chiều, ra điểm việc gấp, ta phải đi xử lý một chút." Lâm Thành Phi thực đã sớm nghe được trong điện thoại nội dung. Hắn bất động thanh sắc hỏi: "Có phải hay không Hưng Thịnh cao ốc sự tình?" Lam Thủy Hà giật mình: "Tiểu hữu biết sự kiện này?" Lâm Thành Phi cười nói: "Buổi chiều thời điểm, ta cùng một người bạn đến đó phỏng vấn, vừa tốt nhìn đến một số chuyện quỷ dị, xác thực rất quỷ dị." Lam Thủy Hà thán một tiếng, hắn giống như rất tin tưởng Lâm Thành Phi, loại chuyện này cũng không có chút nào giấu giếm ý tứ. Hưng Thịnh cao ốc bên trong, trước mấy ngày có một cô gái đầu tiên là tại nhà vệ sinh cắt cổ tay tự sát, không chết thành, sau đó lại từ lầu 7 nhảy đi xuống, tại chỗ đầu ngã thành mấy múi, chết gọi là một cái thảm a. Lam Thủy Hà tiếp tục nói: "Hiện tại những người tuổi trẻ này cũng không biết là làm sao nghĩ, có chuyện gì là không qua được, một lời không hợp thì nhảy lầu, nàng thì không suy nghĩ, nàng chết, cha mẹ của nàng, người nhà làm sao bây giờ? Đem nàng dưỡng lớn như vậy, đến già còn muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh." Lâm Thành Phi không nói một lời, yên tĩnh nghe, nói thì lạc đề. Lam Thủy Hà lắc đầu mất cười một tiếng: "Cái kia nữ hài sau khi chết, Hưng Thịnh cao ốc bên trong cuối cùng sẽ phát sinh một số kỳ kỳ quái quái sự tình. Tỷ như, tăng ca đến đêm khuya người, cuối cùng sẽ nghe được nữ hài tử tiếng khóc. Nam tính nhân viên đi trong hành lang, hội vô duyên vô cớ đột nhiên quỳ tới đất phía trên. Trong toilet nữ, chung quy nổi lên từng đợt âm phong. Dạng này sự tình nhiều vô số kể. Hôm nay càng là quá phận, có hai cái nhân viên vô duyên vô cớ tại trong toilet chết. Cảnh sát đi qua, nói là ngạt thở mà chết. Thế nhưng là, bọn họ trên cổ lại không có bất kỳ cái gì vết dây hằn. Hưng Thịnh cao ốc cùng lão gia tử có quan hệ, đó cũng là công ty của ta sản nghiệp." Lam Thủy Hà nói ra: "Vốn định giữ lấy cái kia văn phòng, dựa vào thu thuế dưỡng lão, không nghĩ tới ra loại sự tình này, về sau còn dám đem công ty chuyển ở đâu. Cái này Hưng Thịnh cao ốc, ta đoán chừng là phế. Nói thực ra, ta sống hơn nửa đời người, tự xưng là gió to sóng lớn gì đều gặp, đối nghiêu quỷ xà thần loại hình đồ vật cũng một mực là khịt mũi coi thường. Nhưng bây giờ một việc lại một việc phát sinh, để cho ta không thể không tin tưởng, trên thế giới này, thật sự là có quỷ thần tồn tại." Lam Thủy Hà tự giễu cười cười: "Toàn bộ buổi chiều, ta hết thảy mời 3 cái đạo sĩ, 2 tên hòa thượng, không phải là bị hoảng sợ sợ chết khiếp, cũng là tới chỗ sau quay đầu bước đi." Nói sát khí quá nặng, hắn không có cách nào, đám phế vật này, đã không có cách, lão gia tử kia hiện tại đi qua có làm được cái gì? Lâm Thành Phi hỏi, lại mời tới một cái, nói là 10 dặm nổi tiếng đắc đạo cao nhân. Lam Thủy Hà nói ra: "Cao nhân nói muốn gặp ta, ta cũng chỉ phải đi qua đi." Đắc đạo cao nhân, hiện tại đắc đạo cao nhân rất nhiều, nhưng chân chính có bản lĩnh lại có mấy cái. Cái này muốn gặp Lam Thủy Hà cái này đại lão bản cao nhân, đoán chừng cũng là lừa đời lấy tiếng hạng người, đoán chừng là muốn nhiều lừa gạt ít tiền. Lâm Thành Phi ngẫm lại, cái này Lam lão đầu đối với mình thực sự không tệ. Hiện tại hắn đều nhanh sầu bạch đầu, ta cũng không thể không nói đạo nghĩa, vẫn là giúp hắn một chút, chỉ là cái kia Hàn tổng thái độ thực sự khiến người ta buồn nôn. Dù sao sự tình là xuất hiện ở hắn công ty, liền xem như thật xuất thủ, cũng không thể tiện nghi cái kia hắn a. Lâm Thành Phi một mực là cái có cừu báo cừu, có oán niệm báo oán hảo hán. Lão gia tử, ta bồi ngươi đi qua nhìn một chút. Lâm Thành Phi nói ra, Lam Thủy Hà khẽ giật mình. Bình thường người nghe được loại sự tình này, hẳn là có bao xa thì trốn xa hơn. Hắn không nghĩ tới Lâm Thành Phi lại còn muốn đuổi tới hướng loại sự tình này phía trên phốc. Có thể hắn nghĩ tới Lâm Thành Phi liền hắn loại này bệnh viện điều tra không ra bệnh đều có thể trị hết, chứng minh hắn cũng không phải là người bình thường. Đã không phải người bình thường, vậy dĩ nhiên không thể dùng người bình thường tư duy để cân nhắc hắn. Hắn trầm ngâm một lát, hỏi, tiểu hữu đối đạo pháp huyền thuật, có hay không giải? Lâm Thành Phi cười nói, nếu như chỉ là ứng phó một cái oan hồn lời nói, ta nâng cho ta hoàn toàn không có vấn đề. Lam Thủy Hà nhất thời đại hỉ, cười ha ha nói, đã như vậy, vậy ta thì cảm ơn trước Lâm tiểu hữu. Đợi không bao lâu thì có một cỗ điệu thấp xe Mercedes đi qua đến. Lam Thủy Hà Lâm Thành Phi lên xe, liền thẳng đến Hưng Thịnh cao ốc mà đi. Cảnh sát đã sớm đem toàn bộ cao ốc giới nghiêm phong tỏa. Toàn bộ văn phòng toàn bộ trống rỗng, nhân viên không quan hệ không được ra vào. Lam Thủy Hà tài xế đem xe ngừng đến bãi đỗ xe, sau đó đi cùng cảnh quan nói vài lời. Sau đó ba người thuận lợi đi vào văn phòng bên trong. Văn phòng bên trong trống rỗng, các công nhân viên đều bị cưỡng chế đuổi đi ra. Đi trên sàn nhà, phát ra ba ba ba thanh âm, còn thật có điểm làm người ta sợ hãi. Đi thang máy đi vào lầu 7, sớm đã có người chờ ở nơi đó. Chẳng biết tại sao, Hàn Tổng cùng Chu Lệ Mẫn hai người vậy mà cũng tại Hàn Tổng trước cùng Lam Thủy Hà chào hỏi, sau đó nhìn đến Lâm Thành Phi, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tại sao lại là ngươi? Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái, lười nhác trả lời hắn cái này ngu ngốc vấn đề. Lam Thủy Hà ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, Hàn Tổng, ngươi thật giống như không quá hoan nghênh ta vị bằng hữu này a. Hắn là bằng hữu của ngươi? Hàn Tổng thật không thể tin nói ra, có điều hắn cũng không có quá để ý, chỉ là ụp ụp thì thầm nói ra, lần này ấy ngươi người tìm cũng thật giống người cao nhân đắc đạo. Lão gia tử ngươi tốt nhất khách khí với hắn một điểm, ta công ty này có thể giữ được hay không thì toàn bộ nhờ hắn. Lam Thủy Hà hừ một tiếng, đi thôi, đi xem một chút vị kia nhất định phải làm cho ta tự mình tới đại sư. Đến tột cùng là cái gì đắc đạo cao nhân? Hàn Tổng cùng Chu Lệ Mẫn đi ở phía trước, chỉ chốc lát liền đến cái kia toilet nữ trước cửa. Vừa mở cửa, một trận gió lạnh thì thổi ra, làm cho người lông xương phát lạnh. Hai cái thi thể đã bị cảnh sát đưa về sở cảnh sát, chỉ có một cái quang cái đầu, râu tóc bạc trắng lão hòa thượng khoanh chân ngồi ở chỗ đó, trong miệng thì thào đọc cái không ngừng, tựa như là tại tụng kinh. Nghe được tiếng mở cửa, hòa thượng mở hai mắt ra, mỉm cười, Lam thí chủ, bần tăng, chờ ngươi đã lâu. Đại sư, ngài xem ra ngược lại là thẳng tiên phong đạo cốt. Thế nhưng là, tại sao không có một điểm đắc đạo đại sư nên có khí khái? Lam Thủy Hà bất mãn nói ra, nơi này có tà ngươi thì khu tà, có yêu ngươi thì cứ việc hằng yêu, dù sao nên cho ngươi tiền một điểm không kém, ngươi nhất định muốn gặp ta làm gì? Lão hòa thượng mỉm cười lắc đầu, hắn hướng về phía Lam Thủy Hà vẫy tay, nói ra, Lam thí chủ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Lam Thủy Hà đi về phía trước một bước, chuyện gì? Tại Lam Thủy Hà khoảng cách lão hòa thượng chỉ có nửa mét khoảng cách thời điểm, cái kia bình chân như vậy lão hòa thượng lại đột nhiên theo thấp hơn nhảy lên một cái, đồng thời theo trong cửa tay áo trượt ra một cây dao găm. vọt thẳng Lam Thủy Hà ở ngực đâm tới. Lão bản cẩn thận, lão gia tử, tài xế cùng Hàn Tổng gần như đồng thời quát to một tiếng. Chu Lệ Mẫn càng là trực tiếp hoảng sợ mặt không còn chút máu. Hai chân mềm nhũn, trực tiếp bày trên mặt đất. Mà lúc này Lâm Thành Phi, thân thể đã như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén tiến lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.